Tổng tài anh sai rồi. Chương 17 tranh chấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lạc, cô có muốn tham gia vũ hội đấu giá không? Hả, vừa dùng bữa tối xong, Phương Kỳ cho cô một đề nghị tham gia đấu giá. Cách Cổ Lạc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 10 giờ đêm, cô cũng chẳng có hứng thú về biệt thự nữa. Cách Cổ Lạc cũng rất tò mò về vũ hội đấu giá theo lời Phương Kỳ nói. Đó là nơi nào vậy? Phương Kỳ lắc nhẹ đầu đành giải thích cho cô. Vũ hội đấu giá chỉ dành cho những vị khách trong giới thượng lưu tham gia. Những món đồ ở đó bao gồm cả con người, cả đồ vật quý hiếm. Duy chỉ ở vũ hội đó, ta mới có thể tìm thấy những thứ đồ mà trên đời này không có cái thứ hai. Nghe hấp dẫn đấy, tôi cũng muốn đến đó. Cô rất muốn tìm cho mình một món đồ đặc biệt. Phương Kỳ nhanh chóng gọi ông chủ đến thanh toán rồi đưa Cách Cổ Lạc đến vũ hội đấu giá. Vũ hội đấu giá chính là một lâu đài xa hoa, đêm nay rata nhiều quan khách tới tham gia. Mà ai nấy cũng mặc đồ lễ phục rất chỉnh chu. Từ cửa kính xe, Cách Cổ Lạc đưa mắt nhìn chiếc váy đang mặc trên người mình thì bật ra một ý tưởng. Cô quay sang hỏi Phương Kỳ, Phương tiên sinh, anh có kéo hay không? Cho tôi mượn chút, tuy không biết cô muốn làm gì nhưng Phương Kỳ vẫn mở kệ xe ra lấy chiếc kéo nhỏ trong đó đưa cho cô. Chiếc váy cô đang mặc hơi dài, Cách Cổ Lạc hít một hơi rồi cầm kéo thành thục cắt bớt một đoạn đi. Sau đó, cô luồn kéo qua cắt hai bên vai nhẹ nhàng làm vai xẻ. Cuối cùng, mắt cô nhìn ra ghế sau xe thấy trên ghế có một chiếc khăn choàng to. Cô xin phép Phương Kỳ rồi lấy chiếc khăn đó gấp thành một cái áo mỏng phủ lên bờ vai. Cuối cùng, cô xõa mái tóc hơi xoăn ra rồi vuốt vuốt lại. Cả quá trình khiến Phương Kỳ ngồi bên cạnh như là pho tượng. Anh ta không ngờ chiếc váy bình thường trên người cô chỉ cần sửa qua cũng có thể trở thành lễ phục. Rốt cuộc, cô gái này còn bao nhiêu khả năng gì nữa? Càng quen biết với Cách Cổ Lạc, Phương Kỳ lại càng cảm thấy tò mò về con người cô. Không ngờ cô lại khéo tay như vậy. Thật đẹp, Cách Cổ Lạc chỉ nở nụ cười nhìn Phương Kỳ. Do hoàn cảnh thôi, mọi người đều mặc lễ phục tôi không thể xuềnh xoàng được. Nghĩ ra kiểu váy này vừa nãy tôi cũng khá đau đầu lắm. Phương Kỳ như bị hút hồn, anh ta chợt vô thức vươn tay ra muốn chạm vào mái tóc của cô. Nhưng Cách Cổ Lạc lại quay người mở cửa xe ra ngoài. Bấy giờ, Đông Thần mới sực tỉnh, anh ta chỉ cười trừ rồi xuống xe. Thật là, Cách Cổ Lạc cùng Phương Kỳ bước vào lâu đài lấp lánh ánh đèn. Mọi thứ xung quanh đều tuyệt tới nỗi lòng cô cũng nhộn nhạo theo. Cả hội trường rộng lớn với tất cả các doanh nhân triệu phú tỷ phú đều có mặt. Chỗ ngồi đặc biệt cũng tùy theo cấp bậc của tài sản. Càng ở hàng ghế đầu chứng tỏ tài sản của họ lớn lớn. Cô đoán không sai chút nào, quả nhiên là Phương Kỳ dẫn cô lên hàng ghế đầu ngồi. Một người quản lý nhận ra Phương Kỳ thì nhanh chóng tiến lại gần tỏ vẻ mặt xu nịnh. Phương tiên sinh, hôm nay lại có nhã hứng đến đây thật vinh dự cho chúng tôi quá. Quản lý nói thế cũng không phải quá. Mỗi lần Phương Kỳ tham gia vũ hội là anh ta phải tiêu tốn mấy triệu USD. Chính vì vậy, Phương Kỳ chính là khách quý được chào đón nhất ở đây. Hôm nay tôi dẫn bạn tới. Lát có món đồ nào tốt thì phiền quản lý chiếu cố cho tôi. Gì chứ việc này ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chu toàn tất cả. Quản lý nói xong quay lại nói gì đó với nhân viên, sau đó quay người rời đi. Cách Cổ Lạc ngồi xuống chiếc ghế êm bên cạnh Phương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tiếng chuông lớn vang lên. Một hàng vệ sĩ lần lượt đi đến canh gác ở phía cửa lớn. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ở hội trường hơn 100 người nhưng không khí lại im ắng đến lạ thường. Cách Cổ Lạc ngồi đó, để tay lên bàn chống cằm xem MC bắt đầu mang từng bảo vật lên. Rất nhiều người phía sau đều ra giá, mà mức giá tăng khá nhanh. Qua mấy lần đấu giá, Cách Cổ Lạc vẫn chưa thấy Phương Kỳ giơ bảng giá lên thì hơi thắc mắc. Anh không định mua thứ gì à? Phương Kỳ nhoài người, nói nhỏ vào bên cạnh tai của cô. Mấy món đồ đầu đều vô dụng, bảo bối có giá trị thực sự còn ở phía sau. Cách Cổ Lạc nghe vậy thì gật gù. Lúc này, MC chuyển đề tài, giới thiệu một cực phẩm là con người trên sân khấu. Tất cả mọi người đều ngước lên trên, một chiếc thánh giá lớn từ từ được hạ xuống, nổi bật nhất chính là một thiếu niên bị cột chặt trên chiếc thánh giá ấy. Ánh mắt của Cách Cổ Lạc dường như biến đổi, thiếu niên trên sàn đấu giá chỉ cùng lắm là 18 tuổi, đang độ phát triển nên cơ thể rắn chắc. Đặc biệt là làn da trắng nõn, tiếc là cơ thể đầy dấu vết roi da chắc là bị đánh khá nhiều nên vẫn còn rớm máu. Thanh niên kia bị ánh sáng của đèn chiếu làm cho chói mắt. Anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn xuống khán đài. Rất nhiều quý bà động lòng khi nhìn vào đôi mắt màu tím đặc biệt của thanh niên này, Cách Cổ Lạc cũng không ngoại lệ. Đôi mắt màu tím, đẹp quá, thưa tất cả các quý ông, quý bà. Trên sân khấu chính là Nhiếp Lạc Giật, tiểu thiếu gia thuộc dòng họ ngoại trùng Rima. Năm nay mới chỉ có 18 tuổi, một cực phẩm nhan sắc hiếm có, giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mỹ, ngay lập tức tất cả mọi người rầm rộ ra giá, nhất là những quý cô quý bà. Cách Cổ Lạc cũng chẳng có hứng thú gì, đột nhiên, thiếu niên kia di chuyển tầm nhìn về phía của cô. Hai mắt đối nhau, khiến cho Cách Cổ Lạc hoang mang. Đột nhiên, bên cạnh cô, Phương Kỳ cầm bảng giá cao ngất giơ lên, giọng nói có chút uy nghiêm. 2 triệu đô la Mỹ, tôi muốn mua thằng nhóc kia cách chương.